Chương 735, chân thật hư giả chuyện xưa. Cái này thế gian ưa thích mặc đồ đỏ nữ tử ngược lại là rất nhiều, bất quá những cô gái kia mặc đồ đỏ thời gian, đại khái cũng chỉ là tại xuất giá ngày đó mà thôi. Có rất ít giống như Lý Phù Giao bây giờ nhìn đến nữ tử này giống nhau, cả ngày đều là áo đỏ, hơn nữa nhìn đứng lên cũng không giống là muốn xuất giá bộ dạng. Lý Phù Giao lúc trước rất nhiều năm trước, đều tại Kiếm Sơn đợi, nhưng mà hắn chỉ thấy qua Bạch Tri Hàn, rồi lại chưa từng gặp qua Tạ Trầm, tại những ngày kia. Hắn ngược lại là có nghĩ qua đi gặp cái này một vị sư thúc tại lục tổ tiên, nhưng mà không biết vì cái gì, cuối cùng vẫn là gác lại ý tưởng. Chỉ là nữ tử này, tại vừa bắt đầu trèo lên Kiếm Sơn thời điểm, bản thân nên là ra mắt tàn hồn một đám đấy, lúc kia Tạ Trầm tướng mạo, đích xác là không giống Tạ Lục, hiện tại lại nhìn qua, Tạ Trầm liền cùng Tạ Lục lớn lên giống như đúc, điều này làm cho Lý Phù Giao như thế nào không bị thương đau buồn. Kiếm Sơn chân núi ba vị sư thúc, nói cho cùng bất kể là Tiễn Sơ Nam còn là Liễu Y Bạch, cuối cùng vẫn là Tạ Lục càng ưa thích hắn một ít. Tuy nói tại lúc kia, sư thúc Tạ Lục liền đã sớm ly khai nhân gian, nhưng mà cái kia phần yêu thích, tuy nói là bởi vì sư phụ Trần Thặng dựng lên, nhưng tuyệt đối không phải không thực. Nhìn xem vị nữ tử này kiếm tiên, Lý Phù Giao cảm khái rất nhiều. Bắc Du Yêu Quân đã bắt đầu quái dị kêu lên, Tạ Trầm, ngươi con mẹ nó như thế nào chạy đến nơi đây? Rất nhiều năm trước, Bắc Du Yêu Quân xuôi Nam Sơn Hà, tại Sơn Hà bên kia đã từng chờ qua tốt mấy ngày này, đương nhiên vị này yêu quân xuôi Nam Sơn Hà không phải là vì giết người, cũng không phải là vì dò xét nghe cái gì nhân tộc tình báo, chỉ là vì tu hát và am, agraver, nhờ hai chữ mà thôi. Nhưng mà không biết làm sao lại trêu chọc phải Tạ Trầm, sau đó những ngày kia, hắn bị, được Tạ Trầm ngự kiếm truy sát mấy mười vạn dặm, đây là hắn trở thành đại yêu sau đó, thảm thiết nhất một trận đại chiến. Vì vậy tại lúc kia bắt đầu, Tạ Trầm cũng đã trở thành Bắc Du Yêu Quân đời này cũng không muốn gặp lại người một trong. Sơn Hà bên kia đều nói Tạ Trầm với tư cách nữ tử kiếm tiên, khí khái không thua nam tử, nhưng mà đối với Bắc Du Yêu Quân mà nói, Tạ Trầm ở đâu là cái gì nữ tử kiếm tiên, rõ ràng chính là một cái tên điên kiếm tiên. Tạ Trầm lường Bắc Du Yêu Quân liếc, rồi lại là không có đối với hắn nói chuyện, ngược lại là nhìn xem Lý Phù Giao, phát hiện hắn đã thành tựu kiếm tiên, nghĩ đến đây là Lý Phù Giao luyện kiếm thứ mấy cái đầu năm, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Phù Giao thanh danh hiện tại so với Bạch Tri Hàn, tại Sơn Hà bên kia còn muốn kém đi cách xa vạn dặm. Hắn tuy rằng cũng là hơn trăm năm liền thành tựu kiếm tiên, nhưng mà trong những năm này, hắn một mực yên tĩnh tu hành, chưa từng ở nhân gian hành tẩu, mặc dù là ở nhân gian hành tẩu, cũng chưa từng đã làm cái gì. Vì vậy trừ đi Liễu Hạng cùng với hắn mấy người bằng hữu cùng Kiếm Sơn những người khác, những người còn lại đều không rõ lắm Lý Phù Giao người này. Hơn nữa ly khai Kiếm Sơn sau đó, Lý Phù Giao liền đi yêu thổ, những năm này càng là tại Sơn Hà trong đã không có tung tích, tự nhiên liền đổi là không có bao nhiêu người biết rõ tên của hắn. Tạ Trầm lần này đến yêu thổ, mục đích chính yếu nhất chính là phải tìm được Lý Phù Giao, hỏi một câu hắn làm sao sẽ bản thân Tạ gia kiếm chiêu. Đương nhiên, hiện tại hắn cùng Bắc Du Yêu Quân cùng một chỗ, nếu là người bên ngoài thấy được, tự nhiên sẽ đối với Lý Phù Giao sinh ra rất nhiều ý nghĩ, chủ yếu nhất ý nghĩ kia, chỉ sợ sẽ là Lý Phù Giao hiện tại đã tư thông yêu tộc, muốn bán đứng Sơn Hà. Chỉ là Tạ Trầm không biết vì cái gì, chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, ngược lại là sinh ra chút ít thương tiếc chi ý, nàng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Biết rõ dựa vào Lý Phù Giao tư chất, bất kể thế nào, đều sẽ trở thành nhân tộc tương lai, tư thông yêu tộc là tuyệt đối không có lý do gì đấy. Hơn nữa chính yếu nhất lý do, còn là Bắc Du Yêu Quân, những người khác tộc có thể sẽ không hiểu rất rõ hắn, nhưng mà Tạ Trầm kỳ thật rất rõ ràng, năm đó trận kia mấy mười vạn dặm đuổi giết, tổng thể trên tuy rằng đều là nàng chiếm ưu thế, nhưng là tuyệt đối không phải thế cục thiên về một bên đuổi giết, ở đằng kia mấy mười vạn dặm lộ trình trong, nàng đã từng có mấy lần hiểm cảnh, ở đằng kia chút ít hiểm cảnh trong. Bắc Du Yêu Quân hoàn toàn có thể một đao liền đem nàng chém giết, nhưng mà Thủy Chung chưa từng ra tay. Tuy nói có thể sẽ có chút bởi vì Sơn Hà tình hình chung nguyên nhân, nhưng mà không ra tay cũng đã có thể thể hiện rất nhiều chuyện rồi. Bắc Du Yêu Quân tuy nói đời này cũng không muốn gặp lại Tạ Trầm, nhưng Tạ Trầm đối với vị này yêu quân, kỳ thật cảm nhận không sai. Lý Phù Giao vẫn chưa trả lời Tạ Trầm vấn đề, Bắc Du Yêu Quân liền kéo lại Lý Phù Giao, lắc đầu nói ra, đi mau, con mẹ nó, nữ nhân này vô cùng nhất phiền toái. Nếu chậm trễ nữa xuống dưới, nàng có thể nói đến nhiều năm trước, phiền toái chết rồi. Bắc Du Yêu Quân cùng với dưới đời này đại bộ phận nam nhân giống nhau, gặp được nữ tử chỉ muốn tránh, không có đừng là bất luận cái gì ý tưởng. Lý Phù Giao vẫn còn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất nhanh được rồi một cái vãn bối lễ, nhìn xem vị nữ tử này kiếm tiên nghiêm túc nói ra, có một số việc, Sơn Hà bên kia nên còn không biết hiểu, vãn bối muốn báo cho biết Tạ kiếm tiên. Tạ Trầm nhíu mày, không nói thêm gì, cái này thế gian sự tình chưa bao giờ mới lạ, chỉ là nàng thật không ngờ Lý Phù Giao kế tiếp muốn nói sự tình là cái gì. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sự tình theo vừa bắt đầu chính là cái kia thời gian bắt đầu nói lên, trong đó có nhiều sự tình là yêu hậu nói cho hắn biết đấy, đương nhiên có càng nhiều chuyện hơn, là chính bản thân hắn tại trong Sơn Hà thấy, Tam giáo muốn chỉnh hợp Sơn Hà, tại Linh Sơn khuyên bảo Phật giáo, sau đó có thánh nhân vào yêu thổ, những chuyện kia, liền là cả chân tướng sự tình, hắn còn nói yêu thổ hiện trạng, nói vị kia vũ đế như thế nào đã chết đấy, nói đế sư mưu đồ, cũng nói vị kia bị nhốt trong cung nữ đế, Tạ Trầm không hẳn như vậy có thể toàn bộ đều tin tưởng, nhưng là không có lý do gì đi hoài nghi cái này chuyện xưa tính là chân thật, bởi vì này dạng một cái chuyện xưa, không phải bình thường người có thể biên soạn đi ra đấy, hơn nữa những cái này trong chuyện xưa, phàm là có một chút là biên soạn đi ra đấy, toàn bộ chuyện xưa đều sụp đổ. Tạ Trầm suy nghĩ một chút, chỉ là hỏi một vấn đề, Liễu Hạng tầm tiên chi pháp, là ngươi nghĩ ra được, nàng đến yêu thổ chỉ là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất muốn hỏi một chút Lý Phù Giao làm sao sẽ nàng Tạ thị gia truyền kiếm chiêu, chuyện thứ hai, liền chỉ là muốn hỏi một chút Liễu Hạng sự tình, chuyện thứ nhất nàng không biết như thế nào cũng đã nhảy qua, hiện tại đầu muốn hỏi một chút chuyện thứ hai, Liễu Hạng sự tình, làm vì nhân gian kiếm sĩ mạnh nhất chiến lực, cũng là nhân tộc mạnh nhất chiến lực, nếu không phải tìm ra cái kia tầm tiên chi pháp, Liễu Hạng nên còn là một có 102 cửu thiên thập địa tuyệt thế kiếm tiên, nhưng là bây giờ, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là có cái ý nghĩ này, cũng không quá đáng là đúng tại trường sinh chi đạo tưởng tượng, không nghĩ lấy Liễu kiếm tiên nhưng là tưởng thật, chuyện này là Lý Phù Giao theo cái kia trong chuyện xưa nghe được, nhưng lại tại nơi này trong chuyện xưa chính miệng nói cho Liễu Hạng, thấy thế nào đến đều có chút hoang đường, có đôi khi hắn đều không làm rõ được, rốt cuộc là cái kia chuyện xưa chân thật, còn là cái này chuyện xưa chân thật, hay hoặc là nói, hai cái chuyện xưa đều là chân thật đấy, Tạ Trầm nhìn hắn một cái, không có làm sao nói, chỉ nói là cùng với Lý Phù Giao cùng đi này tòa đại thành trong cung điện cứu giúp Diệp Sên Ca, nếu như nói Lý Phù Giao nói được hết thảy đều thật sự, như vậy hiện tại đem Diệp Sên Ca giải cứu ra, liền là cả sự kiện trong chuyện trọng yếu nhất, vì thế, tuy nói Tạ Trầm đã phi kiếm truyền tin trở lại Sơn Hà, nhưng mình còn là hướng phía này tòa đại thành mà đi, yêu hậu vừa bắt đầu ký thác đều là đặt ở Bắc Du yêu quân trên đấy, nàng không có nghĩ qua Tạ Trầm tại trời đưa đất đẩy bên trong cũng sẽ chọc vào đi, đương nhiên, đã có Tạ Trầm, chuyện này, liền muốn đơn giản một chút, ngự kiếm mà đi, hai vị kiếm tiên phía trước bên cạnh kề vai sát cánh, Bắc Du yêu quân một người nói liên miên cùng theo, hắn tuy rằng cảnh giới coi như là tuyệt diệu, nhưng ở tốc độ lên, hay là muốn ăn chút ít thiếu, Tạ Trầm dẫm phải tiểu tuyết kiếm, Lý Phù Giao Di và Am, 7851, M phải Minh Nguyệt, hai thanh kiếm đều là thân kiếm như là tuyết trắng, như ngươi đang ở đây là một chuyện đều thật sự, như vậy không chỉ có Bạch Tri Hàng không bằng ngươi, mặc dù là Liễu Hạng cũng không bằng ngươi, những lời này nói được rất thành thật, nếu Lý Phù Giao là một chuyện đều thật sự, vậy hắn chính là tại vì Sơn Hà mà tính, là nhân tộc mà tính toán, làm những chuyện này Lý Phù Giao, so với một lòng tầm tiên Liễu Hạng, so với một lòng luyện kiếm Bạch Tri Hàng, thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm, luyện kiếm là vì cái gì, đại đa số kiếm sĩ cầu được là tự tại, bên hông một kiếm, thiên địa nơi nào đều có thể đi, đợi đến lúc bọn hắn cảnh giới đủ cao, như vậy bọn hắn sở cầu, đại khái chính là trường sinh, một ngày tự tại, không bằng cả đời tự tại, cả đời tự tại, rồi lại không bằng muôn đời đều tự tại, nghĩ đến trường sinh, Lý Phù Giao rất nhanh liền có thể nhớ tới rất nhiều người, có cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thánh nhân Ngôn Hà, vì trường sinh, làm vô số hơn nếm thử, cuối cùng muốn dùng thiền tử đạo chủng đọc sách hạt giống huyết dịch luyện đan, lấy cầu trường sinh chi đạo, mà Liễu Hạng thì là dùng một phân thành hai đi tìm trường sinh, hơn nữa những thứ khác những cái kia nếm thử, kỳ thật đã có rất nhiều người tại trường sinh trên đường đã có chút ít nếm thử, tuy nói vẫn không có thể đi đến cuối cùng, cũng có vô hạn khả năng, những khả năng kia chính là tại nói cho bọn hắn biết, khả năng không dùng ly khai thế gian này, đều có thể đạt được trường sinh, đương nhiên, đến nay đến xem, ly khai thế gian này, mới có thể chân chính đạt được trường sinh. Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia không ngừng tại trước mắt biến mất lại xuất hiện Vân Hải, nói ra, vãn bối tư chất không bằng Bạch Tri Hàng, càng không có quá mức rộng lớn chí hướng, chỉ là nếu như sống ở trong thiên địa, cũng nên làm chút ít sự tình mới là, bằng không thì đến cuối cùng, chỉ sợ nhắm mắt lúc trước, đều nhớ mãi không quên, càng là cảm thấy xấu hổ, ly khai chưa đủ tiêu sái. Tạ Trầm nhìn xem Lý Phù Giao, nàng một thân áo đỏ tại trong mây bốc lên, khuôn mặt khí khái hào hùng mười phần, cái này thế gian kỳ thật có nhiều phong quang nữ tử, nhưng mà có thể làm cho mọi người biết rõ đấy, cũng không nhiều, như là Tạ Trầm người như vậy, chính là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Lý Phù Giao có chút thời điểm gặp cầm vị nữ tử này kiếm tiên cùng Diệp Sên Ca so sánh, nhìn xem hai người các nàng, đến cùng bao nhiêu cái càng thêm kinh diễm một ít, nhưng trên thực tế là so với không đi ra đấy, nàng nếu là bằng hữu của ngươi, lại là yêu đế, ngươi tương lai cũng không phải là không thể được thành là nhân tộc lĩnh tụ, bây giờ nhân tộc lĩnh tụ là Liễu Hạng, tương lai đại khái đã nói là Bạch Tri Hàng, nhưng trên thực tế, Tạ Trầm vẫn luôn không quá xem trọng Bạch Tri Hàng. Bạch Tri Hàng có lẽ về sau cảnh giới có thể so sánh Liễu Hạng cao hơn, có thể tại kiếm đạo trên đi được xa hơn, nhưng mà khuyết thiếu này loại lòng dạ, nên thì không cách nào làm tốt một cái tốt lĩnh tụ đấy. Kiếm phôi cũng tốt, bình thường tư chất cũng tốt, trên con đường lớn, không có gì nhất định được đồ vật. Tạ kiếm tiên lúc này đây là chuyên tới tìm ta sao? Kỳ thật từ lúc Lý Phù Giao lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Trầm thời điểm, cũng đã biết, Tạ Trầm không có khả năng vô duyên vô cớ đến yêu thổ, như là nàng như vậy kiếm tiên, muốn đi vào yêu thổ, thập phần hung hiểm, rất có thể liền thành vì là cái đích cho mọi người chỉ trích, vì vậy muốn hết sức cẩn thận mới phải. Như là Tạ Trầm như vậy chuyên tiến vào yêu thổ đấy, tất nhiên là vì có chút không thể nói đại sự. Cái này đại sự rút cuộc là cái gì? Nên chính là cùng Lý Phù Giao có quan hệ. Vừa bắt đầu muốn hỏi một chút ngươi tại sao lại ta Tạ thị kiếm thuật, chỉ là hiện tại suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì tốt hỏi được rồi. Tạ Trầm cũng là tiêu sái, với tư cách Tạ thị nhất tộc người cầm lái, nàng tự nhiên biết rõ nhà mình kiếm thuật đến cỡ nào kinh diễm, chỉ là những thứ này kiếm thuật, chỉ là một nhà mà thôi, cái này kỳ thật đối với kiếm đạo mà nói, không có ích lợi. Nàng tại rất nhiều năm trước liền nghĩ qua muốn đem Tạ thị nhất tộc kiếm thuật hướng dưới đời này sở hữu kiếm sĩ rộng mở, nhưng lại bị vô số người phản đối. Tạ thị nhất tộc tại kiếm lâm trong có được hôm nay cái này địa vị, trừ đi thủy chung sẽ có một vị kiếm tiên tọa trấn bên ngoài, kiếm thuật này cũng trốn không thoát liên quan, cho nên nói đến cùng, không người nào nguyện ý đem kiếm thuật công nhiều hậu thế. Cái này rất giống là đời đời tương truyền bảo vật, truyền tới thế hệ này, lão gia tử bỗng nhiên nói muốn mang thứ đó đập ra, phân cho người trong thiên hạ này người ngược lại là vui vẻ, thế nhưng là cái này nguyên bản con em gia tộc, có người nào thì nguyện ý tiếp nhận đây, chỉ là Tạ Trầm có thể tiêu sái. Hắn ngược lại thật sự không thể tại trong chuyện này nói thêm cái gì, nói làm sao sẽ Tạ thị nhất tộc kiếm thuật, loại chuyện này như thế nào đều nói không rõ ràng đấy, chẳng lẽ lại cuối cùng muốn kéo ra một cái sư thúc Tạ Lục, nhưng này là 6.000 năm trước, ở đâu có cái gì Tạ Lục. Vì vậy trên đường đi, Lý Phù Giao ngậm miệng không nói, thẳng đến sắp tới gần này tòa đại thành thời điểm, Lý Phù Giao mới nghiêm túc mở miệng nói ra, kiếm thuật cũng không phải ta học trộm đấy. Tạ Trầm sắc mặt như thường, đầu làm, lúc kia là không có nghe được. Đế sư ly khai cái kia nhà tranh sau đó, rất nhanh liền rời đi chỗ này đại thành, muốn đi liên lạc rất nhiều đại tộc yêu quân, mở ra đại chiến kế hoạch. Loan điểu nhất tộc hai vị yêu quân đi tại thành cung bên ngoài. Vũ dạ yêu quân chậm rãi hướng phía trước đi đến, sắc mặt biểu lộ không có thay đổi gì, ngược lại là hắn bên cạnh thân bà lão có chút lo lắng hỏi, sinh ca cái nhà đầu kia làm sao vậy? Nàng lo lắng không phải là không có đạo lý, án lấy dĩ vãng yêu tộc lệ cũ, tân đế đăng cơ trở thành yêu đế sau đó, gặp chọn lựa thời gian cử hành đại điển, chính thức trở thành yêu đế, tại nơi này nghi thức lúc trước, có đều muốn lại khiêu chiến yêu đế người, tự nhiên cũng có thể lại khiêu chiến, nhưng mà cần bọn hắn những thứ này đại yêu chứng kiến. Diệp Sên Ca chiến thắng vũ đế sau đó, đã sớm để cho người khác đã biết sự lợi hại của nàng chỗ, đừng nói có người khiêu chiến nàng, đã liền nhấp lên tên của nàng, đều là tán thưởng chi ý, cho nên hắn đăng cơ trở thành yêu đế chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là những ngày qua, đế sư không chỉ có không cho ngoại nhân lại tiến vào cái kia tòa cung điện, càng là mang theo yêu đế tin tưởng, bắt đầu liên lạc các tộc, dựa vào Diệp Sên Ca cái kia tuyệt thế chí cường cảnh giới đến với tư cách thổi phồng yêu tộc tất thắng lý do. Về phần vì sao không cho ngoại nhân gặp yêu đế bệ hạ, đó là hắn cầm lấy yêu đế tin tưởng, nói đây là yêu đế mệnh lệnh, chỉ nói là nàng cùng vũ đế đánh một trận xong, có cảm ngộ, muốn bế quan mấy ngày này, thời gian không dài, coi như là muốn khiêu chiến nàng đấy, cũng chỉ có thể trước kiềm chế ở. Vũ dạ yêu quân cùng bà lão với tư cách Loan điểu nhất tộc trọng yếu nhất người nói chuyện, càng là Diệp Sên Ca trưởng bối, càng là rõ ràng biết rõ, Diệp Sên Ca cảnh giới rút cuộc là như thế nào. Yêu đế công tham tạo hóa, kỳ thật xa không phải Diệp Sên Ca có thể so sánh với đấy, cuối cùng cái nha đầu kia như thế nào thắng được vị kia yêu đế đấy, kỳ thật bọn hắn trong nội tâm có chút mấy, nhưng là không có nói rõ. Dù sao hiện tại Loan điểu nhất tộc đã trở thành Bách điểu chi vương, toàn bộ nhờ Diệp Sên Ca. Này lão đầu tử những năm này vẫn luôn tại mưu đồ, đều muốn xuôi nam, muốn phát động đại chiến. Lúc trước vũ đế bệ hạ không biết là cự tuyệt còn là cái gì, cũng hoặc là đế sư lo lắng liễu hạn, mà bệ hạ lại không muốn ra tay, bởi vậy mới không có đại chiến bộc phát. Nhưng mà hiện tại ta nghe nói liễu hạn cảnh giới xảy ra vấn đề, đã không đủ để lo lắng. Sên Ca lại là hiện tại toàn bộ yêu tộc cho rằng tuyệt thế cường giả. Này lão đầu tử mang theo Sên Ca tin tưởng khắp nơi chạy, chỉ sợ đại chiến bắt lấy. Hết lần này tới lần khác đây là yêu tộc quy củ, hắn mang theo Sên Ca tin tưởng, chúng ta không thể không nghe theo hắn điều khiển. Nếu như nói lúc trước vũ đế vẫn còn những trong năm kia, đế sư cũng có thể tại vũ đế ngầm đồng ý dưới tình huống làm như vậy, lúc kia tiếp nhận điều khiển bách tộc cũng sẽ xuất hiện trên chiến trường, rồi lại chắc là sẽ không có quá nhiều kích tình. Hiện tại bất đồng, là bởi vì bọn hắn cảm thấy yêu tộc có một vị tuyệt thế yêu đế, nhất định có thể đủ thắng quá trận chiến tranh này, vì vậy tinh thần của bọn hắn tăng vọt, tuyệt đối sẽ trên chiến trường liều mạng. Đây cũng là Diệp Sên Ca tác dụng, Đế sư vì cái gì không trực tiếp mà chuyển biến thành, cũng có phương diện này cân nhắc. Bà lão nói ra, ta đây lập tức trở về, nhưng trong tộc không chấp nhận điều khiển. Vũ Dạ Yêu Quân vỗ mạnh đầu nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy đấy, chúng ta hiện tại muốn trước biết rõ ràng, hiện tại Sên Ca có phải thật vậy hay không bị, được này lão đầu tử cho đóng lại, còn là những chuyện này đều là Sên Ca tự mình nghĩ làm đấy. Bọn hắn hai vị cùng rất nhiều đại yêu đều là giống nhau ý tưởng, không muốn xuôi nam khai chiến, mặc dù là có đầy đủ nắm chắc cũng là như thế này, khai chiến liền muốn người chết, không chỉ có phải chết đại yêu, còn muốn chết rất nhiều tiểu gia hỏa, đến lúc đó thi thể biểu khắp nơi, sinh linh đồ thán, cũng không phải là bọn hắn muốn gặp được đấy. Cùng nhân tộc dù cho rất xa so với trước kia liền có qua thù hận, những năm này xuống thù hận cũng không có tiêu tán, nhưng không hẳn như vậy bọn hắn không thể cùng bình thường ở chung được. Bọn hắn sở dĩ đi tại thành cung lúc trước, liền là vì nghĩ biện pháp đi vào cái kia tòa cung điện, chỗ này lấy một khối cực lớn cự thạch điêu khắc mà thành cự thạch, tăng thêm lại các thời kỳ yêu đế tăng thêm, bên trong đại trận một khi vận chuyển, tuyệt đối không phải một cái hai cái đại yêu có thể phá vỡ đấy. Muốn đi vào tòa cung điện này hiện tại cũng rất khó khăn, chớ nói chi là có lẽ còn có đế sư vây cánh muốn ra tay. Đế sư làm tam triều nguyên lão, lại đang vũ đế bế quan hơn 300 năm trong, vẫn luôn là yêu tộc người tâm phúc, đã sớm tạo dựng lên thuộc tại thế lực của mình. Cái này yêu thổ yêu quân trong, có nhiều đều là cam tâm tình nguyện vì là đế sư sử dụng đấy. Vũ Dạ Yêu Quân khó khăn nói, đều là một thanh lão già khọm, người nào không biết người nào. Cái lão nhân này một mực giấu dốt, kỳ thật hắn mới là cái này yêu thổ gần với vũ đế bệ hạ người, Sên Ca đều không nhất định có thể thắng được hắn. Nói đúng không nhất định, chỉ là vì lưu lại vài phần chút tình mọn, trên thực tế là thật sự thắng không nổi vị này đế sư mới phải. Bà lão thở dài, nàng cả đời này đều không có nghĩ qua quá nhiều sự tình, gặp được những thứ này đại sự, liền càng là thoáng cái liền hoảng hồn, càng không biết muốn làm cái gì suy nghĩ cái gì. Vũ Dạ Yêu Quân nói ra, Sên Ca cái kia người bằng hữu, không biết còn có phải hay không còn sống, nếu hắn còn sống, nên sẽ đến nghĩ biện pháp, yêu hậu cũng không thấy người ngoài. Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là yêu tộc thật muốn cùng nhân tộc khai chiến, cái gọi là đại sự, bất quá việc này mà thôi. Lên núi xuống núi, cuối cùng là muốn đi đi một chút đấy. Lý Phù Giao cùng Tạ Trầm cùng với Bắc Du Yêu Quân tới gần đại thành, Bắc Du Yêu Quân liền tới đến Lý Phù Giao trước người, đột nhiên cười nói, yêu hậu ta liền trước không thấy, việc này chuyện trọng yếu nhất vẫn còn là đế sư trên đầu, giờ phút này ta liền đi tìm hắn, bất kể là đưa hắn chém còn là ngăn chặn hắn, đều tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian, các ngươi chuyến này cứu ra vị kia nữ đế bệ hạ sau đó, liền coi như là nhân tộc cùng yêu tộc đều mưu một cái mọi sự thái bình. Lý Phù Giao nhìn xem cái này trên đường đi đều không có cái nghiêm chỉnh Bắc Du Yêu Quân, không nói gì, ngăn chặn đế sư, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế một chút cũng không nhẹ trùng hợp, hơn nữa vô cùng nhất hung hiểm, dù sao đế sư tu vi hầu như hiện tại chính là có 102 yêu tộc, Bắc Du Yêu Quân đi gặp hắn, chỉ sợ muốn thanh tính mạng của mình đều nói rõ ở chỗ đó, trách không được hắn nói mình trước không thấy yêu hậu rồi. Không chỉ là bởi vì gặp đánh rắn động cỏ, cũng là sợ đã không có thời điểm gặp lại. Cầm theo chuôi này băng đao, Bắc Du Yêu Quân vừa cười vừa nói, lại cầu ngươi cho công việc. Lý Phù Giao ôm quyền nói ra, Yêu Quân mời nói. Bắc Du Yêu Quân cười ha ha, nếu là ta không thể trở về, phiền toái liền thay ta tiện thể nhắn cho yêu hậu. Nói Bắc Du năm đó không kịp nổi vũ đế thật sự, về sau bởi vì sợ hắn một quyền nện chết ta cũng là thật sự. Những năm này tại băng biển tu hành, vì đánh bại vũ đế cũng thật sự, ta thích nàng cũng thật sự. Nhưng nói muốn lấy một ngày kia có thể thường bạn nàng trái phải, chính là giả dối rồi. Ưa thích một người, liền nên nghĩ đến muốn từng giây từng phút, thật dài thật lâu cùng một chỗ. Cái này không biết là bao nhiêu người phán đoán suy luận, nhưng đã đến Bắc Du Yêu Quân nơi đây, liền không phải như vậy rồi. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, cũng không phải là ghét bỏ yêu hậu lúc trước là vũ đế nữ nhân, cũng không phải là ghét bỏ yêu hậu trong bụng hài tử, chỉ là biết rõ yêu hậu đối với ta không có gì tình ý, ta cũng liền không ép buộc rồi. Lúc này đây theo băng biển ly khai, là tự chính mình nguyện ý đấy, không lạc, không vì này đều muốn cầu mấy thứ gì đó, cũng là tự chính mình nguyện ý đấy. Nói xong những thứ này, không chờ Lý Phù Giao đáp lời, Bắc Du Yêu Quân quay người liền đi, nhìn xem bóng lưng của hắn dần dần tiêu tán sau đó, Lý Phù Giao đang muốn cảm thán hai câu, Bắc Du Yêu Quân đi mà quay lại, hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, kỳ thật không biết ai muốn chết trước, ngươi có cái gì muốn nói chưa, có lẽ là mang cho người nào đó mà nói, ngươi muốn chết rồi. Ta giúp ngươi mang hai câu, Lý Phù Giao cố nín cười ý, ông quyền nói, cũng không dư thừa nói, nếu là việc này không thành, đại chiến mở ra, liền nhất định là dưới mặt đất đều ấy nấy uống không thành rượu, nếu là yêu quân đến lúc đó vẫn còn, phiền toái không có việc gì liền thay ta uống mấy miệng rượu, coi như là tự chính mình uống, Bắc Du Yêu Quân cười ha ha, lúc này đây lại quay người, liền thật là rời đi, Lý Phù Giao cùng Tạ Trầm rơi xuống trong thành, tại một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ đi về phía trước, Tạ Trầm nhớ tới lúc trước Bắc Du Yêu Quân nói những lời kia, cũng không vấn đề vì cái gì Bắc Du Yêu Quân vì cái gì không hỏi xem nàng muốn nói gì. Hai người bọn họ, đụng chạm không sâu, nhưng mà Bắc Du Yêu Quân rồi lại là rất khó không thèm để ý những chuyện kia. Dù sao bất kể thế nào nói, hắn đều lười phải hỏi, cũng không muốn hỏi, càng không muốn nói. Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, như là Bắc Du Yêu Quân người như vậy, có lẽ là ai đều kết không nổi thù hận đến. Tạ Trầm trầm mặt một hồi, lập tức nói ra, kỳ thật có nhiều tu sĩ, cả đời đều là hồi tâm liễm tính, chỉ là vì tại tu hành trên đường lớn đi được xa hơn một ít, nhưng trên thực tế có tương đối một nhóm người, đi vào thương hải cảnh giới sau đó, liền sẽ lộ ra thật sự một mặt, tu sĩ nhiều đau khổ, nhưng mà thương hải tu sĩ mới đổi có khả năng sống như là cái thường nhân, người như vậy kỳ thật liền có rất nhiều, lúc trước Thanh Thiên Quân là loại này người, Diệp Trường Đình cũng là loại này người, Bình Nam Yêu Quân cũng coi như là loại này người, Lương Diệt có lẽ cũng coi như, về phần Lý Xương Cốc, tự nhiên càng là, tại đây 6.000 năm trước, Vũ Đế cùng Liễu Hạng đều tính, Bạch Tri Hàn cũng thế, Lý Phù Giao càng là, về phần Diệp Sinh Ca, nàng theo vừa bắt đầu liền không có đổi qua, chính là Triêu Thanh Thu không tính là loại này người. Đúng vậy, một mực lấy kiếm sĩ nhất mạch mà sống Triêu Thanh Thu ở đâu có thể quán một cái đằng trước thực chữ đây, hắn chỉ có thể quán một cái đằng trước đắng chữ, thế gian nước đắng, toàn bộ cộng lại, có lẽ cũng không có Triêu Thanh Thu đổi đắng. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao cũng thở dài, Tạ Trầm hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Phù Giao cảm giác bản thân có cần phải cho Tạ Trầm nói một câu Triêu Kiếm Tiên sự tình, chỉ là có chút sự tình không thể nói rõ, chỉ có thể đổi lại phương pháp. Tại quê hương của chúng ta bên kia, có một rất lợi hại giáo thư tiên sinh, hắn có nhiều đệ tử, đều là bị khi phụ sĩ nhục mệnh, rất nhiều cùng thôn hài tử không có việc gì liền nghĩ lấy khi dễ những hài tử kia, nếu không phải cái kia giáo thư tiên sinh che chở, có lẽ những hài tử kia sớm đã bị đánh chết, cái kia giáo thư tiên sinh vốn sớm có thể ly khai cái chỗ kia, đi địa phương khác dạy học. Cái chỗ kia phong cảnh rất tốt, tiền bạc thêm nữa, có thể hắn hay vẫn là vì những cái này hài tử, kiên trì không có ly khai, thẳng đến sau này lại tới nửa mấy cái giáo thư tiên sinh, vị tiên sanh nào mới cùng những cái kia khi dễ hài tử cùng thôn hài tử liều mạng mà chết. Cái này ngắn gọn trong chuyện xưa, chưa tính là quá đáng giá cân nhắc, nhưng là từ Lý Phù Giao cái này dăm ba câu giữa, liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tạ Trầm nói ra, thế gian có nhiều người, là người đám trên đầu một đóa mây, trời nóng muốn thổi qua đến làm người đám ngăn trở. Nếu là khát nước cũng muốn thổi qua đến trời mưa, nhưng mọi người rất nhiều cũng không quý trọng. Lý Phù Giao không biết Triêu Thanh Thu gặp có thấy không hiểu hắn làm những chuyện kia kiếm sĩ không có, nhưng mà hắn biết rõ tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ, còn là rất để trong lòng, cũng rất cảm kích Triêu Thanh Thu đấy. Loại chuyện này, chính là như thế, có người dám kích, cũng có người chửi bới. Mặc dù là những chuyện ngươi làm, không có bất kỳ một chút sai lầm, cũng chắc chắn sẽ có người nhảy ra chỉ trích ngươi. Bọn hắn thậm chí còn đều không rõ chuyện này là cái gì. Chỉ là nghe xong chút ít tin đồn liền dám nói ngươi tội ác tày trời. Chỉ là tại có người đem kiếm thả khi bọn hắn trên cổ thời điểm, bọn hắn lại rất nhanh liền làm ra lấy hay bỏ, muốn thu hồi lúc trước mà nói. Triêu tiên sinh, rất tốt. Triêu tiên sinh là ai? Tạ Trầm không biết, nhưng mà nghĩ đến nên là cái kia giáo thư tiên sinh tên. Nàng gật gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì Lý Phù Giao muốn giảng như vậy cái chuyện xưa. Đầu rõ ràng nhất cảm giác được, nói như vậy cái chuyện xưa Lý Phù Giao muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tạ Trầm hỏi, không biết quê hương của ngươi bên kia, đến cùng có mấy thứ gì đó có ý tứ sự tình. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia ngó quen thuộc khuôn mặt, vừa cười vừa nói, sự tình ngược lại là rất nhiều, Tạ Kiếm Tiên muốn nghe, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều giảng không hết. Tạ Trầm nhưng là điềm tĩnh nói, còn là muốn nghe xem. Tạ Trầm trên chân núi đứng yên thật lâu, nhìn quá nhiều trên núi phong cảnh, nghe xong quá nhiều kỳ nhân dị sự, kỳ thật lại thích rất nhiều chuyện bình thường. Đầu là trước kia không có người nói, giờ phút này có người nói, liền muốn nghe xem. Đúng vậy, những chuyện này, nghe một chút không sao. Lý Phù Giao cười gật đầu, vì vậy đã nói cái chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa đại khái là theo một đứa bé bị người tống xuất thành Lạc Dương bắt đầu đấy. Có băng thiên tuyết địa trong đứa bé kia vì sống sót, cứng rắn tại người nào đó trước cửa đứng cả đêm sự tình. Cũng có sau đó đụng phải cái nào đó rất giỏi nam nhân. Có thể người nam nhân kia ngay cả có chút ít không quá thích sạch sẽ sự tình. Kiếm Sơn chân núi có ba vị sư thúc. Kiếm Sơn trên có cái lão tổ tông, có nữ tử gọi là Diệp Sinh Ca, có nữ tử kêu Thanh Hòe. Có trong thành Lạc Dương kẻ lãng tử về hương, có yêu thổ trong một người trẻ tuổi một kiếm thủ đầu tường, có người nào đó cùng kiếm tiên tại đầu tường uống rượu, có bạch ngư trấn bên trong cái kia rất nhiều kiếm, có trong thành Lạc Dương, vị kia Triêu kiếm tiên đối với người lúc giữa sinh mệt mỏi, tiếp theo sinh ra ly khai nhân gian ý tưởng, có kiếm sơn phía trên, là sư huynh tranh giành cái kia kiếm sơn trưởng giáo vị trí, có việc này liền có sau đó buồn vô cớ ly khai kiếm sơn sự tình. Chuyện thế gian không mới lạ, nếu dùng văn tự đến miêu tả cái kia chuyện xưa, chỉ sợ là mấy vạn lời nói không rõ ràng, muốn lại nói tiếp cũng muốn bỏ ra rất dài thời gian. Tạ Trầm đi ra hẻm nhỏ, bỗng nhiên cảm khái nói, Có một số việc, giống như đã là như thế rồi. Tạ Trầm hỏi, cuối cùng người trẻ tuổi kia có phải hay không rời khỏi nhà Hương, đến nơi này? Lý Phù Giao im lặng không nói, rời khỏi nhà Hương, sau đó liền đến nơi này. Kiếm Sơn trên hồ sơ thảo luận, trước ngươi tại Vạn Kiếm Tông tu hành, đằng sau vì cầu lấy kiếm đạo, mới ly khai Vạn Kiếm Tông tiến về trước Kiếm Sơn, tại Vạn Kiếm Tông đợi đến những năm kia, mỗi một năm đều có thể đạt được xác minh, sự tình không giả. Thế gian này có chuyển thế luân hồi, có chút thủ đoạn thông thiên tu sĩ có thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Tạ Trầm nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, chỉ là không có chưa bao giờ đến bây giờ đấy, thời gian nước lũ, một mực mênh mông cuồn cuộn xuống, không biết có bao nhiêu người xuất hiện qua, đầu là vận khí tốt chút ít có thể lưu lại một chút ít dấu vết, vận khí không tốt đấy, liền dấu vết đều không có. Lý Phù Giao không nói, cái kia trong chuyện xưa có quá nhiều chân thật địa phương, nếu nói một chút những thứ này, Tạ Trầm có thể đoán được hắn là tại thời gian Hồng Lưu Hạ Du đi ngược chiều đến Thượng Du đấy, kỳ thật cũng rất bình thường, chỉ là Tạ Trầm hoàn toàn chính xác rất thông minh, Liễu Hạng làm không được chuyện này, Thượng Cổ Tân Kiếm Tiên cũng làm không được chuyện này, có lẽ kiếm tổ mới có thể làm được chuyện này, từ dưới bơi tới Thượng Du, ngươi nếu là thật làm được, có lẽ liền thật có thể nói được là muôn đời chí cường, cảnh giới là làm được việc tình điều kiện tiên quyết, những người bình thường kia làm không thành, cũng là bởi vì không đủ mạnh, Tạ Trầm rất rõ ràng chuyện này ý nghĩa. Tiểu hài tử tại nhiều người thời điểm nhìn không tới phong cảnh, là bởi vì hắn lớn lên chưa đủ cao. Lý Phù Giao nói ra, có lẽ không phải như thế, đây chỉ là một ảo cảnh, chỉ là cái này ảo cảnh quá mức chân thật rồi. Tạ Trầm nếu là rất chân thật người, như vậy tự nhiên sẽ không đình chỉ tưởng tượng, cái kia cái thế giới này là giả hay sao? Tạ Trầm nhìn xem Lý Phù Giao, vô cùng chăm chú hỏi. Tạ Trầm nói ra, ngươi ở nơi này chết rồi, thật sự sẽ chết sao? Lý Phù Giao cảm thấy rất là quái dị, cái gì đều nói không ra miệng. Tạ Trầm theo hắn cái này trong chuyện xưa liền có thể phán đoán cái thế giới này là giả đấy, không biết là nhiều nhạy cảm. Vì vậy ngươi mới biết được cái kia biện pháp, mới có thể bắt nó nói với cho Liễu Hạng, nhưng trên thực tế đây không phải ngươi muốn xuất đấy. Bắc Du Yêu Quân không muốn cùng Tạ Trầm giao tiếp, là vì Tạ Trầm nữ nhân như vậy, là một cái trí tuệ cùng võ lực cùng tồn tại người. Lý Phù Giao không biết chuyện này, đây mới là hắn lần thứ nhất biết rõ, vì vậy hắn liền có chút ít mộng. Tạ Trầm hồi phục tinh thần, nếu như cái thế giới này thật sự, như vậy ngươi cũng thật sự, như vậy ngươi tới đây trong là muốn làm cái gì đây? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, đó là một chuyện xưa, nhưng mà ngươi không chỉ tồn tại ở cái này trong chuyện xưa. Tạ Trầm cười nói, nghe có chút cổ quái, nhưng cảm giác có chút đạo lý. Cái này chuyện xưa là một cái chuyện xưa, cái kia chuyện xưa cũng là chuyện xưa, hai bên đều là cái chuyện xưa, Tạ Trầm nhưng là tại hai bên đều tồn tại qua. Đế sư ly khai này tòa đại thành sau đó, đi được lần đầu tiên một chỗ là Tây Sơn, cái kia nghìn năm đại tộc đã từng có lấy cái này thế gian vị thứ nhất yêu đế Tây Sơn nhất tộc, đế xuất Tây Sơn, chính là nói được cái chỗ kia, chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi, Tây Sơn nhất tộc đã không có lúc trước huy hoàng, làm, lúc đế sư lúc đến nơi này, có một vị đại yêu tự mình ra nghênh đón, đế sư nhiều năm không thấy, còn là trước sau như một, đây là vị kia không có đi đại thành Tây Sơn nhất tộc yêu quân ra, hắn có một đầu huyết hồng tóc dài, tuy rằng niên kỷ đã rất lớn, nhưng mà không có chút nào lão thái, giống như là một người trung niên nam nhân giống nhau. Cùng đế sư bắt đầu so sánh, không biết trẻ hơn bao nhiêu, nhưng muốn là không ai biết vị này niên kỷ, liền nên minh bạch, cái này một vị, niên kỷ so với đế sư kỳ thật nhỏ không được quá nhiều. Đế sư đầu đầy tóc trắng, nhìn xem cái kia giống như đoàn lửa bừng nam nhân, cảm thán nói, lần trước gặp mặt, còn là hơn 300 năm lúc trước Vũ Đế Bệ Hạ đăng cơ, hôm nay Vũ Đế Bệ Hạ dĩ nhiên ly khai nhân gian, thật sự là không biết ta và ngươi bộ xương già này còn có cơ hội hay không lần sau gặp lại, Vũ Đế đăng cơ. Đó là ba hơn trăm năm trước toàn bộ yêu tộc tuyệt đối việc trọng đại, cũng chính là ba hơn trăm năm trước đại điển sau đó, mới bắt đầu Vũ Đế thống trị hơn 300 năm. Đế sư nhìn xem người nam nhân kia, há miệng nói ra, lúc này đây là tiếp nhận bệ hạ chi lệnh, đến cùng ngươi gặp mặt đấy. Nói chuyện, hắn liền lấy ra yêu đế tin tưởng, người nam nhân kia thần tình bình thản, nhưng vẫn là nói ra, nếu là yêu đế điều khiển, liền mời vào Tây Sơn một tự. Yêu đế điều khiển, cái này tại yêu thổ, vẫn là hết sức trọng yếu, nếu là có người trái với, là tùy thời cũng bị chém giết đấy, cái này là năm đó vạn tộc cùng chung lập nhiều khế ước, tuyệt không để cho người vi phạm, Tây Sơn nhất tộc nếu như xuất ra yêu đế, tự nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy rất nhanh đế sư liền bị đón vào, theo mặt trời mọc đến hoàng hôn, lại đến sáng sớm, làm, lúc kia đế sư cái kia già nua thân thể xuất hiện ở Tây Sơn bên ngoài thời điểm, cũng đã tại ngày thứ hai sáng sớm rồi, còn là người nọ đưa tiễn, hai người không có nhiều lời, cái gì nên nói cũng đã nói rõ, rồi hãy nói cũng không có hữu dụng rồi. Đế sư yên tâm, chỉ đợi bệ hạ ý chỉ truyền đạt, Tây Sơn nhất tộc liền sẽ xuất hiện trên chiến trường. Đế sư run rẩy gật đầu, như thế rất tốt, Tây Sơn nhất tộc có hai vị đại yêu, là yêu thổ đại tộc một trong, bệ hạ đã mở miệng, hy vọng Tây Sơn nhất tộc nhiều gánh vác đến chút ít trọng trách. Người nọ gật đầu, bệ hạ nói như thế rồi, Tây Sơn nhất tộc tất nhiên là muốn đem trọng trách gánh vác đến đấy. Đế sư thỏa mãn gật đầu, liền muốn ly khai. Có thể vừa lúc đó, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên liền nổi lên rùng cả mình, từ xa mà đến gần. Tây Sơn nhất tộc là cùng kỳ nhất tộc, cái này nhất tộc là trừ đi Phượng Hoàng cùng đã sớm diệt vong Chu Tước nhất tộc bên ngoài người thân nhất lửa đấy. Tây Sơn kèm theo gần trăm dặm, đều tuyệt đối không có khả năng có băng sương sinh ra. Thế nhưng là giờ phút này liền có một đạo rét thấu xương băng hàn xuất hiện ở Tây Sơn, thấy thế nào cũng sẽ không là quá bình thường. Vị kia Tây Sơn nhất tộc yêu quân ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, đế sư hơi hơi híp mắt, tại yêu thổ, thích lạnh yêu tộc như là tuyết lang nhất tộc, kỳ thật không ít, nhưng mà có được hôm nay như vậy bộ dạng, tại Tây Sơn nhất tộc còn có thể làm ra như vậy đấy, thật rất ít, phạm vi một xác định, liền có thể xác định là người nào. Chỉ là không dung đế sư suy nghĩ, chân trời bỗng nhiên liền sinh ra một đạo tuyệt thế ánh và am, 273, ao, cái kia đạo ánh đao băng hàng không thôi, từ phía chân trời hạ xuống xong, liền trên không trung kết thành một đạo băng trụ, từ xa nhìn lại, cái này liền không phải một đạo ánh đao, mà là băng trụ, nhìn xem liền cảm thấy thập phần làm cho người ta sợ hãi, mà đạo kia băng trụ nhắm ngay còn không phải người bên ngoài, chính là đế sư ánh mắt băng hàng, thò tay kết thành một mặt cự thuẫn, ngăn lại đạo kia từ trên trời giáng xuống ánh đao, sau đó nhìn phía chân trời, âm thanh lạnh lùng nói, Thương Bắc Du, trăm năm không thấy, tiễn đưa như thế một kiện lễ gặp mặt cho ta cái này lão già họng hẹm. Cái kia Tây Sơn nhất tộc yêu quân sắc mặt biến hóa, vị kia Bắc Du yêu quân tên rất nhiều người cũng biết, ban đầu ở yêu thổ trong có người nói qua, nếu gọi dùng đao, vũ đế bệ hạ là hoàn toàn xứng đáng thế gian thứ nhất, cái kia xếp hạng vũ đế sau lưng cái vị kia, chính là Bắc Du yêu quân, đao của hắn, cũng là thế gian ít có, vũ đế có đao, Bắc Du yêu quân cũng có đao, theo kể chuyện xưa Bắc Du yêu quân cùng yêu hậu có chút giao tình, tự hồ còn có chút tình yêu nam nữ, thế nhưng là về sau vũ đế ngang trời xuất thế, cưới vợ yêu hậu sau đó, càng là tại cùng ngày vẫn còn đại điển trên đánh chết một vị yêu quân, từ đó về sau, vị này Bắc Du yêu quân liền không thấy tung tích, hắn vốn liền ở tại phương Bắc, về sau càng là hướng phương Bắc mà đi, đi băng biển tu hành, rất nhiều năm đều chưa từng lộ diện, cẩn thận tính ra, trước đó lần thứ nhất có người ở yêu thổ trong chứng kiến vị này yêu quân, cũng là ba hơn trăm năm trước sự tình rồi, lúc này đây vũ đế bị người chém giết, tân đế đăng cơ, rất nhiều người đều muốn, có phải hay không Bắc Du yêu quân muốn mượn này trở về, lại tranh một chuyến yêu đế vị trí. Ai biết vị này yêu quân đi ra ngoài là đi ra đấy, nhưng lại không có đi này tòa đại thành, ngược lại là một đao đối mặt đế sư. Vị kia Tây Sơn nhất tộc yêu quân rất nghi hoặc, cái này án lấy thường ngày đến xem, đế sư cũng không cùng vị này Bắc Du yêu quân kết xuống qua cái gì cừu oán. Bắc Du yêu quân một đao không công, băng hàng tản đi, băng trụ hòa tan, hắn mới xuất hiện ở trước mặt hai người, cầm theo băng đao, thân hình cao lớn Bắc Du yêu quân nghiêm chỉnh thời điểm, còn là vô cùng có lực áp bách đấy. Bắc Du yêu quân nhìn xem đế sư, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta có người bằng hữu nói ngươi thật giống như tại làm nhiều chuyện xấu, muốn ta đến ngăn đón cản lại ngươi, cái này chính là đi thẳng vào vấn đề. Đế sư sắc mặt biến hóa, vị này yêu quân xưa nay độc lai độc vãng, ở đâu có cái gì bằng hữu, chỉ sợ là hắn duy nhất bằng hữu chính là yêu hậu hôm nay liền vẫn cảm thấy chính là hắn hại vũ đế bệ hạ, cho nên mới phải nếu muốn các loại biện pháp đến ngăn lại hắn. Đế sư sắc mặt biến hóa, hắn dù sao cũng là vũ đế cùng yêu hậu lão sư, làm sao lại nghĩ đã có hôm nay. Hắn nhìn lấy Bắc Du yêu quân, đều muốn nói cái gì đó, nhưng mà suy nghĩ một chút, cũng không có mở miệng nói ra. Bắc Du yêu quân đột nhiên cười nói, con rùa già, đừng suy nghĩ, là tốt rồi, tốt đánh một trận, sinh tử tự phụ.